khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381: Gia đình địa vị. Kỳ thật, ta cũng vậy suy nghĩ vấn đề này. Phái Đại Tinh liên tục khoát tay, bọn hắn hay nói giỡn. Ngươi đi mau lên, căn cứ Chu Du sơ bộ suy đoán, Phái Đại Tinh đang nói xạo. Hắn hẳn là ưa thích nam nhân, nhưng mình trước đó thanh minh lấy hướng, làm cho hắn không có thanh minh lập trường không gian. Loại khi này nên vậy hợp thời rời đi tránh cho xấu hổ. Nhưng Chu Du Thủy Chung cảm thấy, một chuyến này người tựa hồ thật sự có chuyện gì gạt chính mình. Theo ánh mắt có thể nhìn ra, nhìn kỹ lời nói không phải, ưa thích lại không dám nói, cái chủng loại kia. Dù sao mị lực của mình bày ở chỗ này, bái kiến quá nhiều cái loại này ánh mắt, người nam nhân trước mắt này rõ ràng bất đồng. Hắn là cái loại này có xấu hổ ánh mắt. Chu Du nghĩ nghĩ, có lẽ hay là ngồi xuống. Rót bia, ta cũng vậy gọi ngài Tinh ta. Đừng đừng đừng, gọi Lưu Tinh thì tốt rồi. Gia có nhi tử, ở phía trong Lưu Tinh. Phái Đại Tinh tận lực nhìn thẳng Chu Du nói, không nên nói lời, đối với ngài, thật sự của ta có một chút hiếu kỳ, có mấy cái vấn đề nhỏ. Vâng, ta đã nhìn ra, nghẹn một ngày. Chu Du nâng chén cười nói, hỏi đi, bất quá ta cũng muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Chúng ta ngành sản xuất quy phạm phải không thám thính khách nhân tư ẩn. Nhưng đối với các ngươi, ta cũng vậy rất tốt kỳ. Chúng ta coi như là bằng hữu, trong lúc đó đối thoại có thể sao? Không có vấn đề. Phái Đại Tinh cùng Chu Du chạm cốc, uống một ngụm, tâm tính cũng dần dần lỏng xuống. Trước khi đến, ta siêu tập tại đây tin tức thời điểm, ta chú ý tới có rất nhiều châm chọc tại đây văn vẻ. Nhưng các người phía chính phủ không có bất kỳ đáp lại, là căn bản không quan tâm. Có lẽ hay là nói đây là một loại sách lược. Tình huống này đạt được khai mở nói. Trước một thời gian ngắn đối với công kích của chúng ta có hai chủng. Một loại là Internet dư luận thượng. Loại này ta không quan tâm. Mục tiêu của ta khách hàng không biết được ảnh hưởng. Sự khác biệt còn có thể đề cao chúng ta cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ. Chu Du chi tiết nói ra, loại thứ hai là thông qua điện thoại cùng WeChat quấy rầy ta cùng công tác của ta nhân viên xã hội đồ bỏ đi. Loại này ta là quan tâm, hơn nữa rất phẫn nộ. Lúc ấy thật là muốn đáp lại, nhưng bị quản lý kinh doanh khích lệ ở. Ta biết rõ có thể sẽ bị đối phương ghi âm đoạn bình. Dùng chọc giận phương thức của ta chế tạo tin tức cùng dư luận đối lập. Nhưng nếu như quản lý kinh doanh không có lấy dao găm uy hiếp ta, ta y nguyên sẽ đi mắng lại. Vị kia họ Bạch phu nhân sao? Nàng như vậy, chức nghiệp sao? Đúng vậy a, đều động đao, không có biện pháp, ta một đại nam nhân, nhường cho điểm nàng a. Chu Du mây trôi nước chảy mà khoát tay áo, đến phiên ta hỏi. Ngài là truyền thông ngành sản xuất a? Xem như thế đi, là truyền thông khu vực nền tảng có lẽ hay là công chúng số. Các phương diện đều có. Phái Đại Tinh lại hỏi, ta dự định về sau, người công chúng số phát tới đẩy đưa tiễn. Các ngươi là một số lớn công ích. Ta đoán ngươi đang ở đây dùng loại phương thức này tiến hành PR. Quan hệ xã hội, nhưng rõ ràng tỷ lệ lợi ích rất thấp. Tại sao phải làm như vậy? Ha ha, cái này nhưng thật ra là có tư tâm. Theo Lăng Hải thành phố đến chỗ của ta đường cái một mực trụi lùi. Lái xe không thoải mái. Ta sớm vừa muốn đem việc này làm một lần rồi. Đợi quy hoạch còn tốt hơn lâu. Dứt khoát đập vào công ích danh hào mình làm a. Thuận tiện, cũng làm cho những kia online làm người của ta câm miệng. Một làm bắt đầu đứng dậy ta mới phát hiện, chính mình lại vẫn rất ưa thích. Làm công ích mọi người đặc biệt có thú. Chu Du ngược lại hỏi, người thực ưa thích nữ a hát. Phái Đại Tinh chừng Chu Du thật lâu, người cứ như vậy không quý trọng vấn đề cơ hội sao? Ha ha ha, vốn chính là chơi chứ sao? Thực ưa thích nữ hài. phái đại tinh không thể không nói sang chuyện khác, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như tiểu ẩn hồ bờ hạng mục thất bại, ngươi hội làm cái gì? Chu Du chống cằm một lát, không có nghĩ tới. Ta rất không có khả năng thất bại. Vì cái gì như vậy tự tin? Ta là thiên tuyển chi tử. Chu Du dùng ngón tay cái chỉ chính mình, có được ta đây cái vận. Khí người, chỉ cần chỉ số thông minh cao hơn 30 tựu cũng không thất bại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, phái đại tinh sắc mặt dần dần dữ tợn, người nam nhân này cùng hắn dự đoán hình tượng càng chệch hướng. Cuối cùng một vấn đề, Chu Du chỉ hướng sân phơi lan can bên cạnh Tiểu Tuyết nói, các người giúp nhau ưa thích a, vì cái gì không có ở cùng một chỗ? Cái này quá tư nhân, thật có lỗi, chơi đùa đâu. Chu Du tự rót uống một mình một ly hậu liền muốn đứng dậy. Không có việc gì, ta có thể nói. Phái đại tinh cũng uống cạn rượu trong chén, đối với rất sạch sẽ nữ hài, hội cảm giác mình rất dơ bẩn, không xứng với. Trên thực tế ta cũng vậy, không hy vọng nàng tại công ty của ta tiếp tục làm đi xuống. Hội tìm cơ hội đem nàng đề cử cho xí nghiệp lớn. Các ngươi, chẳng lẽ là ghi di mông cái loại này văn vẻ công chúng số? Chu Du không khỏi hỏi, ngươi cuối cùng vấn đề dùng hết rồi. Lần này đổi phái đại tinh tiến công, ta xem qua các ngươi một ít tuyên truyền trên màn hình. Ngươi cùng vị kia họ Bạch phu nhân rõ ràng cho thấy tình lữ quan hệ. Cái gì thậm chí đã có vợ chồng quan hệ cảm giác rồi. Vì cái gì không có ở cùng một chỗ? Huynh đắc, tạm biệt. Chu Du thở dài đứng dậy. Ha ha ha, Chu Du chạy trốn trước kia vẫn đáp. Ngươi không biết nàng, nàng cũng không phải là cái loại này rất đơn thuần nữ hài. Cùng nàng ở chung, hơi không cẩn thận sẽ tiến vào bị thuần dưỡng cục diện. Nhất định phải chống được nàng trước gánh không được mới được. Phái đại tinh ngốc miệng mở rộng. Không phải hiểu lắm các ngươi người trẻ tuổi. Ta thử giải thích thoáng một tí. Có phải là tượng luộc ưng? Chính là vì thuần ưng. Người cùng ưng tựu như vậy vẫn đối với xem. Ai cũng khỏi phải nghỉ ngơi. Ai trước nhắm mắt, ai tựu thua. Nếu như thua là ưng, vậy nó từ nay về sau đã bị thuần hóa. Có thể, phi thường sâu sắc. Chu Du mở to hai mắt nhìn liên tục gật đầu. Đúng đấy, có chuyện như vậy nhi. Hiện tại dáng chịu đi là vì cả đời địa vị. Phái đại tinh gãi gãi mặt nói ra. Cái này, thân là đã từng là học giả người, có trách nhiệm nói rõ. Gia đình địa vị nguyên ở kinh tế địa vị xã hội cùng sinh hoạt tình dục địa vị, cũng không tồn tại luộc ưng nhất nói. Các ngươi như vậy, rất có thể, chỉ là hai cái đơn thuần đối với luộc người mà thôi. Chu Du sắc mặt dần dần phát chìm, ngươi đã từng là học giả, ngươi cũng nên biết, bất luận cái gì lý luận đều chỉ nhằm vào phổ biến tính tình huống, mà không phải là toàn bộ tình huống, luôn luôn trường hợp đặc biệt. Được rồi, ít nhất theo sách lược đã nói, ngươi có thể thử lấy lui làm tiến, biểu hiện ra luộc thua, trước xác định cùng một chỗ sự thật, lại nhuận vật mảnh không tiếng động, thông qua các loại phương thức chậm chạp tranh thủ địa vị. Vô luận như thế nào, cuối cùng nhất gia đình địa vị, đều hướng kinh tế, xã hội cùng sinh hoạt tình dục địa vị dựa. Chu Du bỗng nhiên nghiêm túc mà vịn tại trên mặt bàn. Như vậy, có lẽ, cái này ba cái địa vị, nàng đều ở ta phía trên đâu này? Ngươi có không có suy nghĩ qua tình huống này? Dài dòng buồn chán trầm mặc hậu, phái đại tinh hỏi, cũng kể cả sinh hoạt tình dục địa vị sao? Rất có thể kể cả, nàng là hiệu trưởng chạy đội. Hơn nữa, mỗi ngày muốn thổi hai lần lông nách, tuy nhiên ngươi là tại biểu đạt sự thật. Nhưng hai lần lông nách loại sự tình này, phái đại tinh thống khổ mà nắm chén rượu, ngươi thành công hủy diệt một mỹ nữ hình tượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.